Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 198, chương 197, Quách Đại Tàu. Diệp Tử, ngươi bây giờ đi làm cái gì? Đi tìm Quách Sư Huynh, nhìn hắn pháp khí chế tạo thế nào, giúp hắn một chút, thật sớm đi đem sông kia cơ chảo, ta xong đi Tây Xuyên, đường cái, há? Vậy chính ngươi đi thôi. Ta nghĩ về nhà một chuyến. Về nhà? Diệp Thiếu Dương có giật mình nhìn hắn. Mặc dù biết Mã Gia sẽ ngụ ở thành phố lân cận, nhưng cho tới bây giờ không gặp hắn trở lại quá. Sở dĩ xạ vừa nghe có kinh ngạc. Đầu ngựa nói, đúng vậy, thật nhiều ngày không có về nhà. Vừa lúc hai ngày này không có chuyện gì, ta về nhà ở hai ngày. Bồi bồi phụ mẫu. Vốn có muốn gọi ngươi cùng đi đùa, nhưng ngươi bận quá, sau đó có rất nhiều cơ hội, ta cùng ngươi về nhà, bái phỏng ngươi một chút phụ mẫu. Diệp Thiếu Dương vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói, vì vậy hai người ở bến xe chia tay, Mã chờ xe đi xe đường dài đứng. Diệp Thiếu Dương đánh xe taxi, đi tới lão Quách trong điếm, vừa vào cửa. Chứng kiến một cái mập mạp phụ nữ đang ở xếp chồng chất pháo hoa pháo. Chứng kiến Diệp Thiếu Dương, lập tức hỏi, tốp, mua gì à? Ta tìm lão Quách. Phụ nữ kia vừa nghe, trên mặt lộ ra hội ý nụ cười. Hỏi, Khai Quang à? À, đúng thế. Diệp Thiếu Dương mơ hồ đoán được thân phận của nàng. Thuận miệng nói, vậy ngươi tọa biết, chờ. Phụ nữ hướng tiệm ăn phía sau đi tới, vén rèm cửa lên, đi vào bên trong phòng tối. Hô, chủ nhà, có người muốn khai quang. Bên trong lập tức truyền đến lão Quách thanh âm. Không có hài, vội vàng đây, sư đệ ta chuyện còn không có làm xong. Cho bao nhiêu tiền cũng không đi. Diệp Thiếu Dương trong lòng lập tức có cảm động. Xông bên trong kêu một tiếng nói, sư huynh. Là ta, chỉ chốc lát, rèm cửa kéo ra, lão Quách cùng phụ nữ kia cùng đi ra khỏi đến. Đối với Diệp Thiếu Dương cười cười, chỉ vào phụ nữ kia nói, chị dâu ngươi, không đợi Diệp Thiếu Dương mở miệng bắt chuyện. Quách Đại Tẩu đi nhanh đến, thân thiết vỗ vỗ Diệp Thiếu Dương sau lưng của, ngươi chính là Thiếu Dương a, ai nha không còn sớm, nhanh ngồi một chút tỏa. Đem Diệp Thiếu Dương đặt tại trên ghế đầu, đánh giá hắn, cười tâu toét, thím đã sớm nghe lão Quách ngươi tới Thạch Thành, vẫn thúc hắn đem ngươi lĩnh tới nhà ngồi một chút, có thể lão Quách ngươi luôn luôn vội vàng, ngày hôm nay hắn vì ngươi chế tạo gấp gáp đông tây. Ta liền tới xem một chút tiệm, vừa lúc, buổi trưa thím làm cho ngươi vài cái chuyên môn. Các ngươi sư huynh đệ hào hào uống một chén. Nàng mở miệng một tiếng, thím. Nghe được Diệp Thiếu Dương buồn bực không thôi. Bất kể nàng gọi thím, quản chồng của nàng gọi sư huynh. Đây là gì thế hệ à? Lão Quách cũng là bất mãn hết sức. Chừng lão bà liếc mắt, nói, kêu bậy bạ cái gì? Đây là ta thân sư đệ, một sư phụ, quản ngươi gọi thím. Vậy ngươi cũng là ta thím. Đối với Diệp Thiếu Dương nỗ bĩu môi, nói, chớ cùng chị dâu ngươi không chấp nhặt. Ngươi tới thật đúng lúc, tiến đến ta cho ngươi xem ta mới vừa đánh gì đó. Diệp Thiếu Dương theo hắn đi tới trong phòng tối. Đây là một gian tầng hầm ngầm, bên trong rất lớn, chỉ có một cửa thông gió. Trong phòng dùng đèn điện chiếu sáng. Diệp Thiếu Dương vẫn là lần đầu tiên vào nơi đây, quan sát chung quanh đứng lên, nhưng thấy bốn phía đều là giá hàng, mặt trên bày đầy thành phẩm cùng bán thành phẩm pháp khí. Trong phòng có đá mài cơ, kim cương toàn, đài bàn ê tô các loại liên can máy tiện cơ giới. Diệp Thiếu Dương kinh thán không thôi, nói, sư huynh, người đạo thuật e rằng không được tốt lắm. Nhưng người tuyệt đối là chúng ta pháp thuật giới đệ nhất nhà phát minh. Lão Quách đắc ý cười ha ha. Từ dưới đất nhặt lên một cây sáng trông suốt mũi tên gì đó. Đưa cho Diệp Thiếu Dương. Nói, Đây là theo ý ngươi chế tạo, có thể nhét vào giáo săn cá. Ngươi xem một chút, Diệp Thiếu Dương phủng ở trong tay, hướng về phía ngọn đèn thoạt nhìn. Con này tiễn lối vào sắc bén, vàng chói lọi, thân mũi tên đen thùi. Mặt trên có khắc hoàng đình kinh đạo văn, vĩ quấn quýt lấy một ít đủ mọi màu sắc lông chim. Lão Quách ở một bên giải thích, mũi tên dựa theo ý tứ của ngươi, dùng vàng dòng chế tạo, thân mũi tên là thép Wolfram, thêm một ít pháp thuốc, luyện đi vào, bó mũi tên dùng là nộ tinh gà lông đuôi. Diệp Thiếu Dương hài lòng thủ lĩnh. Lão Quách lại từ dưới đất nhặt lên một trương lượng tinh tinh võng. Từng cái chỗ nối tiếp đều treo một cái đồng tiền, mặc dù chỉ là thông thường đồng tiền, một cái linh tính không mạnh, nhưng trên trăm khỏa cùng một chỗ, tác dụng cũng là không. Ngoài ra, cùng bình thường lưới đánh cá không đồng dạng như vậy là, tấm võng này lỗ cũng không phải giống nhau như đúc, mà là rất khác nhau. Trung gian vị trí, dùng kim tuyến may nổi ra, chính nhất minh uy, mao sơn ngự sắc, tám chữ, là một món pháp khí. Tấm võng này tên, đã bảo, bát tự tiền tài võng. Diệp Thiếu Dương nói, không cần phải trạng vạng, ta ngày hôm nay đã không có chuyện gì, qua chính là giúp cho ngươi, ngươi cùng nhau đem pháp khí đúc được, sau đó ngày hôm nay có thể xuất phát. Đem sông kia cơ thu, Lão Quách tự nhiên không có ý kiến, vì vậy cho Diệp Thiếu Dương phân công, khiến hắn điều phối tài liệu, bản thân dùng cơ giới gia công, vội vàng hơn một lúc, hoàn thành sao sao thành. Lúc này Quách đại tẩu xuống tới gọi bọn hắn ăn, mới vừa trở về mặt đất, Diệp Thiếu Dương lập tức ngửi được một cổ mê người mùi thơm thức ăn. Bàn ăn mở ở trong sân. Bày đồ ăn không nhiều lắm, đều là bình thường đồ ăn, đường thố bài cốt, thịt kho tàu kê, qua nhã cá đốt đậu hủ, còn có kỷ bàn thức ăn chay. Quách đại tẩu thân thiết bắt chuyện Diệp Thiếu Dương ngồi xuống, mở bình hảo tửu, cho bọn hắn sư huynh đệ rót, ngồi xuống cùng bọn họ ăn chung. Trong bữa tiệc nàng đối với Diệp Thiếu Dương phi thường nhiệt tình. Ý vị cho hắn gắp thức ăn, khuyên hắn uống rượu, làm Diệp Thiếu Dương đều có không có ý tứ. Bất quá Quách đại tẩu đích tay nghề quả thực được, nhất là đường thố bài cốt, mùi vị được kêu là một cái tươi mới. Diệp Thiếu Dương một người liền ăn nửa khay. Thiếu Dương a, ngươi muốn ở Thạch Thành ở bao lâu? Quách đại tẩu cho hắn kẹp một khối bài cốt ở trong bát. Nói. Diệp Thiếu Dương nhức đầu, nói, không biết, ước đoán hội trưởng ở một đoạn thời gian rất dài. Quách đại tẩu vừa nghe cứ vui vẻ, nói, Thạch Thành cái này địa phương không sai, ngươi ở nơi này ở lâu dài đi, ngươi đẹp trai như vậy, ngày khác thím không, tẩu tử cho ngươi cái cô nương xinh đẹp. Lão Quách cắt đứt lời của nàng, nói, ngươi nói linh tinh cái gì? Sư đệ đã có tâm thượng nhân, người biết là ai, Tinh Thành tập đoàn đại tỷ. Diệp Thiếu Dương lườm hắn một cái, đừng làm loạn, ta theo như chỉ là bằng hữu bình thường. Uống một hồi rượu, Quách đại tẩu lại nói, Thiếu Dương a, ta với ngươi sư huynh liền một đứa con gái, còn ở ngoại địa đến trường, cũng không còn con trai, tương lai ngươi không có việc gì liền thường đến. Coi này là thành nhà mình. Diệp Thiếu Dương kém một ngụm rượu phun ra ngoài. Cảm tình bản thân bất chi bất giác lại hàng thế hệ. Thành lão Quách Nhi một dạng thế hệ. Xem Quách đại tẩu náo nhiệt. Cũng không còn không biết xấu hổ sữa đúng. Bất quá, bữa cơm này Diệp Thiếu Dương ăn rất hài lòng. Không riêng gì bởi vì đồ ăn được. Chủ yếu vẫn là lão Quách đôi mang cho hắn một loại bầu không khí. Một loại thân nhân cảm giác. Cái này một, Diệp Thiếu Dương vô cùng quý trọng. Cơm nước xong, Quách đại tẩu thu thập. Lão Quách cùng Diệp Thiếu Dương trở lại tiệm ăn trong uống trà. Chuẩn bị nghỉ ngơi một hồi. Tiếp tục khởi công. Đúng lúc này, Thanh Tuệ cho Diệp Thiếu Dương gọi một cú điện thoại tới. hỏi hắn ở cái gì địa phương. Diệp Thiếu Dương một mạch ở Lão Quách gia. Ngươi bây giờ đến đây đi. Ta ở tửu điếm. Ta đây có một người. Ngươi nhất định phải gặp mặt. Thanh Tuệ trầm giọng nói. Người nào? Diệp Thiếu Dương tò mò hỏi. Thanh Tuệ đình dừng một cái. Nói. Thất con bà nó đích truyền hậu đại. Diệp Thiếu Dương tại chỗ kinh ngạc đến ngây người. Thất nãi nãi không phải yêu sao? Làm sao còn có? Hậu đại. 198. Thể loại giả sử. Kiếm hiệp. Quyền mưu. Chuyện ngắn gọn. Không câu kéo. Sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.